Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 280, cùng tiểu tam PK, toàn thắng 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí trời thật rất không tệ a à, khúc đàn nhi bộ pháp tính cả thân thể nhất chuyển, vốn là đi tại Mạc Liên Thành bên trái, bất thình lình vọt đến hắn bên phải, trực tiếp đem Mạc Phượng Dương ngăn cản dưới, để cho nàng không có biện pháp có thể đụng phải Mạc Liên Thành góc áo. Muốn theo nàng khúc đàn nhi cướp người, trở về luyện thêm cái 10 năm 8 năm lại đến đi. Mạc Liên Thành khóe môi ấm áp mà dương nhẹ, Liên Thành ca ca, Mạc Phượng Dương chưa từ bỏ ý định, liền muốn hướng Mạc Liên Thành bên tay trái rời đi. Có thể hết lần này tới lần khác, khúc đàn nhi thân thể rời một cái, lại nhanh Mạc Phượng Dương một bước chuyển tới bên trái, ngọt ngào hỏi. Người nói, như vậy khí trời có phải hay không rất thích hợp cưỡi ngựa? Tựa như vô ý, cũng tuyệt đối cố ý, nhất định muốn đem nào đó cái nữ nhân cho tức giận đến thổ huyết không thể. Mạc Liên Thành nhàn nhạt nhìn xem nàng, sủng nói. Người ưa thích liền tốt, đối với nàng vừa mới làm ra, giống không có nhìn qua đồng dạng, cũng không có nói thêm cái gì, từ nàng đi. Về phần để khúc đàn nhi ngăn cản lấy thập cửu công chúa, liền nhìn đều không nhìn lên một cái. Liên Thành ca ca ta, chấm, a, đến, Mạc Phượng Dương vừa có cơ hội có thể đến gần Mạc Liên Thành, cũng liền kém chút liền có thể kéo tay hắn, nhưng lại không có nghĩ đến, tay còn không có duỗi, khúc đàn nhi vừa dứt lời, nàng không đùa. Nhất định thất vọng, công chúa không bằng liền cưỡi con ngựa kia, con ngựa kia nhìn rất uy phong, thích hợp nhất ngươi. Khúc đàn nhi nói, tay nhỏ hướng một thớt cao lớn tuấn mã chỉ đi, cười nhẹ nhàng nhìn về phía Mạc Phượng Dương, đôi mi thanh tú đều nhanh muốn khiêu lên. Tiểu tử, lúc trước ngươi có phải hay không như vậy hố qua tỷ? Ta không muốn, Mạc Phượng Dương hai mắt hung hăng trừng mắt về phía khúc đàn nhi, trên mặt tức giận rõ ràng. Ta nhìn xem rất tốt a hát, con ngựa kia thớt đủ nhỏ, nhìn rất ôn thuần, hơn nữa, công chúa cũng sẽ cưỡi ngựa cũng không cần lo lắng, sợ cái gì, lại nói coi như thật ngã xuống, cũng không biết gãy tay gãy chân, càng không biết chặt đầu. Nhiều nhất cũng liền nằm lên một hai ngày, ha ha. Khúc đàn nhi lại nhìn lên một thớt toàn trường nhỏ nhất mã cười đến 10 phần vô hại, còn kém không có trực tiếp tại trên trán viết nàng thật sự là hảo ý cho nàng nhắc nhở lấy. Cái gì gọi là có cừu báo cừu, có oán báo oán. Lúc ấy không phải không báo, mà là cơ hội chưa tới. Lúc trước nếu không phải Mạc Tĩnh Hiên cho nàng chịu tội thay, chỉ sợ. Không bao lâu, Vu Hạo đã đem cái kia một thớt ôn thuần ngựa con dắt qua đến, liền đợi đến Mạc Phượng Dương tiếp nhận cương ngựa. Sau đó, Mạc Liên Thành cùng khúc đàn nhi cùng cưỡi một ngựa, con nữ nhân không vui. Liên Thành ca ca tại sao các ngươi muốn cùng kỵ một con ngựa ta lại muốn bản thân cưỡi? Mạc Phượng Dương ồn ào ra một câu, nghe vào có ít người bên tai cảm thấy 10 phần não tàn vấn đề. Không ngờ, khúc đàn nhi khẽ mỉm cười, ra vẻ thẹn thùng hình dáng, giải thích. Bởi vì ta là hắn nữ nhân, ngươi không phải. Mạc Liên Thành tay run lên, đưa nàng eo nhỏ nhắn ôm càng chặt hơn. Quả nhiên, có nàng ở bên người, thời gian 10 phần thú vị. Vu Hạo lại quả quyết mà rời khỏi chuồng ngựa bên ngoài, xoay người, bả vai tại hơi lòng. Không có biện pháp, có vương phi địa phương là không biết buồn tẻ, nhưng cũng 10 phần khảo nghiệm một người tự chủ. Vu Hạo, ngươi tránh quá xa, đến nhìn lấy công chúa một chút nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khúc đàn nhi tay nhỏ phất phất trò đùa quái đàn nhắc nhở lấy một câu, lại chú ý tới bên người Mạc Liên Thành, hỏi. Ngươi làm sao không lên tiếng, bản vương nên nói cái gì? Mạc Liên Thành khẽ rũ xuống đầu, nhịn cười, nhàn nhạt hỏi. Đồng thời, sợ nàng cảm thấy quá sốc này, mà tận lực khống chế tốt mã tốc độ, gặp nàng hé miệng sau lại nhỏ giọng nói. Tiểu Bạch Si, ngươi vừa mới không phải thay mặt bản vương đều nói sao? Cách chương.